Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 801, cái kia viêm giác người. Dịch ra đại trạch, trùng trùng canh phòng sân, đè nén bầu không khí càng ngày càng nặng, không kiên nhẫn người nóng nảy đến tại chỗ tiểu bước xoay quanh, cũng không dám làm ra thanh âm, rất sợ ảnh hưởng đến trong sân mọi người. Dịch Thoán trước người kia khỏa bói cốt vỡ vụn, đã nhường bọn họ trong lòng phát trầm. Lúc sau không có đệ nhị khỏa bói cốt vỡ vụn, nhường canh giữ ở xung quanh nhân tâm trong hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đợi lại đợi, từng ngày đi qua, mặc dù bởi vì trong viện xuất hiện đồ đằng nguyên nhân, trong viện mưa gió không nhiễu, nhưng thời gian dài ra, rất nhiều người cũng không cách nào lại duy trì nguyên bản trấn định. Không phải trên thân thể đau khổ, mà là trong lòng áp bức. Có chút người ngược lại là nghĩ ở nơi này thủ. Đáng tiếc chờ tới chờ lui. Ngược lại đem chính mình làm đến dị thường tiều tụy. Bước chân phù phiếm, giống như là nhiều thiên không có ăn ngủ ngon chân. Như vậy người không phải số ít. Thậm chí có chút người thủ thủ liền hôn mê. Tinh thần cùng trong lòng áp lực. Liền tính không có làm cái khác hao phí thể lực sự tính. Cũng không dễ chịu, càng huống chi, như vậy ngày, đã kéo dài rất lâu, không có động tĩnh, chính là tin tức tốt, có người tâm nghĩ, chỉ ít không có bói cốt hoặc là bói đá bể nứt tình huống xuất hiện. Như vậy thoạt nhìn, bên kia tình hình chiến đấu hẳn còn tính ổn định, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, nếu không, Dịch gia liền muốn sao động, canh giữ ở Dịch Thoán ba người phụ cận nhân tâm trong nóng nảy bất an. Từ Dịch ra đóng cửa bắt đầu đến bây giờ, không ngừng có người tới thử hỏi, có vương thành cái khác năm cái bộ tộc người, cũng có địa phương khác người, mặc dù những người kia nhìn là thay Dịch ra lo lắng. Trên thực tế tâm không đứng đắn, nếu là Dịch ra một khi xuất hiện nguy cơ gì, những người kia liền sẽ thừa dịp hư mà vào, giao tình, lợi ích trước mặt, vương thành sáu đại bộ tộc cho tới bây giờ sẽ không giảng giao tình. Nếu là cái khác nào đó bộ tộc xuất hiện nội bộ nguy cơ, bọn họ Dịch ra cũng đồng dạng sẽ xuất thủ. Cho nên, tình huống gì sẽ có như thế nào hạ trang, bọn họ coi như thiện bói người. Trong lòng càng minh bạch, ngày này, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua sau mọi người. Lần nữa đi tới cái nhà này, các ngươi đi về nghỉ trước, chúng ta thủ, dẫn đầu người đối phía trước người nói. Bây giờ là hai ban người thay phiên canh phòng. Đổi nghỉ ngơi, phía trước một vị ngồi ở gia thú đệm thượng canh giữ ở Dịch Thoán cách đó không xa người. Mang theo nồng nặc quầng thâm mắt, hai mắt vô thần, tóc lược xốc xếch, trên y phục còn có không biết lúc nào làm một ít bùn tinh. Này thả ở ngày xưa là tuyệt không có thể xuất hiện. Nhưng bây giờ, đại gia đều đã thành thói quen, cũng không có người nào đi để ý những cái này. Hai ban người đang định luân phiên. Từ gia thú đệm thượng đứng dậy người, đập đập có chút tê dại cứng ngắc chân, đang định nói cái gì, đột nhiên toàn thân đột ngột rung lên, nhìn hướng Dịch Thoán một đám. Trong sân, Dịch Thoán cầm trên tay mai rùa phát ra lóe sáng quang. Bên trong vỏ rùa mảnh xương lại nhanh chóng nhảy lên, lớn như vậy sân, bầu không khí một phiến ngưng trệ, mỗi cá nhân đều chết chết nhìn chăm chú Dịch Thoán trên tay mai rùa. Giống như là không dám tin một dạng, mai rùa như vậy biến hóa ý vị như thế nào, bọn họ trong lòng tự nhiên rõ ràng, vậy mà liền tổ tiên lưu lại giáp cốt khí đều đem ra hết. Kia Dịch tướng, quả thật lợi hại như vậy, không biết lúc này tình hình chiến đấu như thế nào, rất nhiều người nhỏ giọng nói, bất kể ngoài miệng làm sao an ủi người khác, nhưng trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ lâm nguy. Ép Dịch Thoán cầm ra tổ tiên lưu lại giáp cốt khí. Vậy phải là như thế nào nghiêm khắc tình thế? Thấy vậy, nguyên vốn nên thay phiên đi nghỉ ngơi người. Cũng không đi, trở về ngồi tiếp tục thủ. Lại thời điểm này, bọn họ ở đâu tới tâm tư đi ăn cơm. Trở về cũng căn bản không ngủ được. Như vậy, từng ngày đi qua. Thủ ở trong sân người càng là tiều tụy. Đại trạch lính gác phía ngoài nhóm đồng dạng không an định. Lòng người bàng hoàng, một ít người đã sinh ra chút tâm tư khác, lại qua một đoạn thời gian, Thời tiết dần dần nóng lên. Thủ ở trong sân người. Rõ ràng vì tâm trạng nóng nảy mồ hôi chảy ướt lưng. Lại từ trong xương cảm giác trận trận hàn ý tấn công tới. Không đúng. Nhìn đồ đằng đại trận dáng vẻ. Tựa hồ lại có cái gì ở áp chế nó. Đến mức cho người một loại không cách nào chống đỡ cảm giác. Đột nhiên, trong sân đồ đằng càng ngày càng sáng. Thuộc về đồ đằng lực lượng chập chờn càng rõ ràng. Hơn nữa cũng càng lúc càng không ổn. Giống như là có cái búa đang không ngừng hướng phía trên đập mạnh giống nhau. Làm sao rồi? Đến cùng làm sao rồi? Bọn họ không biết tình huống cụ thể. Chỉ có thể lo lắng suông. Không lâu lắm, chỉ nghe một tiếng cắt giòn vang. Thanh âm không lớn, lại giống như là đem thần kinh của bọn họ đều đánh gãy. Trong sân người, hai mắt thẳng tắp trừng dịch thoán trong tay cái kia mai rùa. Con người đều muốn trừng ra ngoài. Cái sắc mặt tái nhợt, trán giọt lớn mồ hôi trượt xuống rơi cũng không buồn đi lau. Đều như hóa đá giống nhau, nhìn chằm chằm cái kia mai rùa. Không, không thể, không thể. Ly dịch thoán gần nhất người tầm mắt nhìn chằm chằm mai rùa thượng. Môi run rẩy, nói ra giọng nói đều mang theo chói tai sắc bén. Chỉ thấy dịch thoán trên tay mai rùa, cứng rắn nhất bối giáp thượng. Liền công giáp ra sắc bén nhất bảo kiếm cũng khó mà ở phía trên lưu lại dấu vết địa phương. Gắng gượng phá ra một cái khe. Rất nhanh, bọn họ cũng không thời gian đi nhìn chằm chằm mai rùa. Bởi vì trong đại viện đồ đằng văn chớp động đến càng mãnh liệt. Thậm chí hình dáng đều không cách nào duy trì. Kia là muốn phá trận khuynh hướng. Ô cơ hồ bao phủ sân đồ đằng ở dồn dập nhấp nháy lúc sau nổ lớn nổ tung. Bắn ra bốn phía ánh lửa rất nhanh như sao băng vạch qua bầu trời đêm. Tát, trong viện mọi người một hồi kinh hô. Ly dịch thoán gần người sải bước tiến lên. Đem từ lúc trước trạng thái trong thoát ly dịch thoán đỡ lấy. Chưa kịp hỏi thăm, liền thấy dịch thoán một búng máu phun ra ngoài. Hét lớn một tiếng, cái kia viêm rác người. Gào xong lúc sau, dịch thoán hai mắt trợn ngược. Đã hôn mê, dịch thoán bên người mặt khác hai cái lão giả mặc dù không có hôn mê. Nhưng tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Mặt không còn chút máu. Nhìn qua càng già nua. Mở hai mắt ra đều khó khăn. Khô héo như vỏ cây tay không ngừng run rẩy. Nếu không có người đỡ, bọn họ liền thế ngồi đều không cách nào duy trì. Sẽ trực tiếp té xuống đất. Dịch thoán ba người sau lưng. Trăm người đại trận trong. Cũng có thật nhiều người thất khiếu chảy máu ngất đi. Thương thế khó mà phán đoán. Nhưng mỗi cái nhìn thấy tình hình như vậy người. Trong lòng đều biết. Trận chiến này. Bọn họ thua. Thua đến thảm thiết. Dịch ra. E rằng sẽ nghênh đón một tràng đại sao động. Còn dịch thoán bất tỉnh trước khi chết nói câu nói kia. Có chút nhân tâm trong suy nghĩ ra. Không phải cùng dịch tường chiến sao? Làm sao dịch thoán sẽ nhắc tới viêm giác người? Hơn nữa câu thứ nhất nhắc tới chính là viêm giác người. Liền dịch tường cũng không kịp nhắc. Viêm giác người. Đến cùng vì cái gì sẽ kéo đến viêm giác người? Dịch ra một hồi người ngã ngựa đổ. Mà Vương Thành trong. Một mực nhìn chăm chú dịch ra động tĩnh mấy cái khác bộ tộc người. Cũng nhận được tin tức. Các nơi bắt đầu dục dịch. Ở Ly Vương Thành chỗ rất xa, một khối khác đại lục, núi ưng phụ cận dãy núi dưới chân, Thiệu Huyền đột ngột mở hai mắt ra, trùng trùng thở hổn hển mấy cái, choáng váng cảm giác mệt lả mới hơi hơi phai nhạt chút. Toàn thân cơ bắp còn đang rung rung, cái loại đó quá tải trọng cảm giác vẫn tồn lưu, trên người quần áo tất cả đều ướt mồ hôi. Cha cha nghe đến động tĩnh vội vàng sát lại gần, kêu mấy tiếng, không. Không việc gì, Thiệu Huyền vô lực vẫy vẫy tay, nâng cánh tay động tác đều vô cùng gian nan. Lại hoãn một hồi, Thiệu Huyền cảm giác hơi hơi khôi phục chút thể lực, chậm rãi đứng lên. Thời điểm này, hắn mới phát hiện, nguyên bản ngồi địa phương, có một cái có chữ thập ngang dọc đan xen song công chữ văn. Giống như là trên đất nham thạch đều bị nung chảy sau lưu lại dấu vết. Suy nghĩ một hồi. Thiệu Huyền cũng không hiểu vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Bụng ùng ục kêu thanh nhường Thiệu Huyền cảm giác được mãnh liệt đói bụng. đứng dậy hướng rừng cây phương hướng đi tới. Dự tính trước tìm chút đồ ăn. Đi mấy bước, Thiệu Huyền nhận ra được Dịch Tông bên kia động tĩnh. Nhìn sang, chính nhìn thấy Dịch Kỳ hai mắt đỏ thẫm mà nhìn tới. Ngươi, Dịch Kỳ tay run run chỉ Thiệu Huyền. Mới nói một cái chữ, lại phun ra mấy búng máu. Cánh tay một rơi, đã hôn mê, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.